Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão, tập 90. Chuyện này mình tưởng ngắn mà cũng không ngắn. Hôm nay là đến tập 90 rồi mà mới đi được khoảng 1/3 chặng đường. Tức là chuyện rơi vào khoảng 250 đến 300 tập cơ. Dài. Ây da. Dài quá. Đọc nhiều lúc nản. Nhưng mà không có chuyện ngắn. Mình chỉ thích chuyện khoảng độ 5-60 tập, 7-80 tập. Thì đọc nó ok. Dài quá thì gây nhảm. Mà thôi, chúng ta hãy cứ theo hết bộ truyện này đi nhé. Rồi thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vương Mẫu lập tức gật đầu đồng ý. Không hổ là Ngọc Đế, có lối suy nghĩ cẩn thận, cách nghĩ khác thường, lời nói rất đúng. Ai, lúc đó làm sao ta không nghĩ tới, cao nhân chắc chắn rất thất vọng với ta đi. Trạch Nhi nhăn mày, chỉ hận thời gian không thể quay lại. Cứ như vậy vô ích, bỏ qua cơ hội. Đáng tiếc, đáng tiếc. Còn có thể sửa chữa, chờ sau này tìm cơ hội tặng tiên cung cho cao nhân là được. Ngọc Đế mở miệng tiếp tục nói, sau đó thì sao? Về sau chúng ta mang theo cao nhân đi tới Thất Tiên Các, cao nhân vẽ ra Sơn Hà xã Tắc Đồ, sau đó đi thăm Bàn Đào Viên. Trạch Nhi nghĩ tới điều gì, đột nhiên ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Giọng nói bắt đầu xuất hiện thay đổi, mang theo một chút không xác định. Ta dường như nghe nói tới một cách để hóa giải phong ấn. Cái gì? Vương Mẫu và Ngọc Đế đột nhiên nhìn chăm chăm về phía Trang Y. Người xác định? Trang Y lắc đầu. Không xác định. Dừng chút, nàng ta tiếp tục. Phương pháp đó không phải cao nhân nói, chẳng qua là một tiểu hài bên cạnh cao nhân thuận miệng nói, dường như có chút ý tứ nghịch ngợm, còn bị cao nhân giáo huấn một trận. Ngọc Đế thần sắc khẽ động. Có nghe được biện pháp gì sao? Dường như là phải biến thành ánh sáng gì đó. Trạch Nhi cao mày, không nghĩ ra đây là ý gì. Biến thành ánh sáng. Ngọc Đế và Vương Mẫu cùng lộ ra vẻ suy tư sâu xa, đáng tiếc đều không hiểu được. Tuy nhiên sắc mặt hai người càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, hít một hơi sâu, mở miệng nói. Trạch Nhi, cái này rất có thể là phương pháp thực sự. Vương Mẫu khẽ nói, người có thể theo hầu bên cạnh cao nhân, mưa dầm thấm đất, tự nhiên có thể hiểu được nhiều thứ mà người bình thường không hiểu được. Lời nói thuận miệng của tiểu hài kia chắc chắn là bởi vì bên cạnh cao nhân từng thấy qua cái gì. Đáng tiếc cao nhân không để cho nhiều lời. Ngọc Đế gật đầu, năm đó ta và Vương Mẫu hầu bên cạnh đạo tổ, mặc dù chỉ là bưng nước dâng trà, cũng không phải chỉ là như vậy. Ưu thế xem như người, xem như là thiên tài đi nữa, trả giá bằng sự cố gắng gấp 10, 100 lần, cũng còn kém xa chúng ta rất nhiều. Sau đó hắn trịnh trọng nhắc nhở nói, nhớ cho kỹ, cao nhân ngươi không được đắc tội chút nào, đồng dạng người bên cạnh cao nhân cũng là như vậy. Chuyện này Trạch Nhi tự nhiên hiểu. Trạch Nhi nhẹ nhàng gật đầu sau đó nói, vậy phải làm sao bây giờ, nếu không chúng ta từ tiểu hài tử kia ra tay, hỏi một chút xem cụ thể là có ý gì? Tuyệt đối không thể. Mau bỏ qua cái ý nghĩ này. Ngọc Đế vội vàng quát bảo nàng ngừng lại, khẩn trương nói, nếu như ngươi làm như thế, thì ngươi để cho cao nhân. Ở nơi nào, ý tứ cao nhân là quan trọng nhất, ngươi tính toán sẽ chỉ chọc tới cao nhân không thích mà thôi. Trạch Nhi hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng nói, bệ hạ dạy phải. Vương Mẫu khoác tay áo mở miệng, được rồi, chúng ta chọn một cái ngày đẹp, tự mình đi tới bái phòng để thỉnh giáo cao nhân là được. Hiện tại, phải nhanh đi ra xem thiên cung bây giờ đã thành dạng gì. Ngọc Đế lập tức nở nụ cười mong đợi. Lời nói của Vương Mẫu rất đúng, nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này đi. Ta có chút chờ không kịp nữa rồi. Từ thiên cung trở về tứ hợp viện, sắc trời đã rất muộn. Lý Niệm Phàm ngáp một cái, lên tiếng chào hỏi với mọi người một tiếng rồi trở về phòng đi ngủ. Sau nửa canh giờ, Đát Kỳ Hỏa Phượng lặng lẽ đi ra căn phòng, bảo đảm không quấy rời việc nghỉ ngơi của Lý Niệm Phàm, lúc này đưa mắt nhìn nhau bắt đầu đi ra ngoài. Đắc Kỷ vẫy tay một cái, gọi tiểu hồ ly từ trong rừng rậm lao ra, ôm vào trong lòng. Sau đó khẽ gật đầu nhỏ giọng, ta đã hạ mệnh, hành động chính thức bắt đầu. Hành động lần này tên là hành động nội ứng từng bước xâm chiếm. Một cái hành động vô cùng đơn giản và thô bạo. Nội dung của hành động lần này là lấy nội ứng thứ nhất làm cơ sở, sau đó từng bước xâm chiếm phụ thuộc nội ứng thứ hai, sau đó phát triển cái thứ ba. Cứ thế mà suy ra tới khi phát triển toàn bộ nhân viên của chủng tộc đều thành nội ứng thì tự nhiên mà thu phục nó. Tiểu hồ ly xoa xoa trong ngực Đắc Kỷ, đổi cái tư thế thoải mái hưởng thụ nói. Tì tì, chúng ta đi nơi nào? Đắc Kỷ vuốt ve bộ lông của tiểu hồ ly cười nói. Đi bước đầu tiên, trở thành yêu hoàng. Khuôn mặt tiểu hồ ly nở ra, lỗ tai vừa động lập tức sùng bái nói. Wow, tì tì thật là lợi hại. Đắc Kỷ cầm cái đuôi của nó xách lên nhịn không được cau mày. Bớt giả ngây giả ngô, ngươi làm sao còn chưa hóa hình? Hóa hình thật nguy hiểm à, ta cố ý nghe ngóng, 10 tên hóa hình thì có 8 tên chết bởi lôi kiếp, ta cảm thấy làm hồ ly vẫn là rất tốt, vẫn là không hóa hình. Tiểu hồ ly có chút sợ hãi, yếu ớt không dám nhìn vào mắt Đắc Kỷ. Ngươi như vậy là không được. Lông mày Đắc Kỷ càng nhăn càng sâu, có ta ở đây nhất định có thể để cho ngươi độ kiếp thành công. Huống chi còn có chủ nhân, thiên kiếp có thể là sẽ khiêm tốn một chút. Tiểu hồ ly rụt đầu, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, quan trọng nhất ta thích làm hồ ly. Đắc Kỷ toát mồ hôi hột, tuy nhiên lúc này không phải lúc để nói chuyện này, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau này sẽ giáo huấn người. Hỏa Phượng một bên mở miệng, chỉ hai người chúng ta sao? Đắc Kỷ mở miệng nói, để cho an toàn, gọi thêm Ngao Thành, chờ chút sẽ tụ họp. Hỏa Phượng nhịn không được, ngược lại là có chút quá an toàn. Quan hệ trọng đại, dù sao đối phương cũng là thái ất kim tiên, thủ đoạn bảo mệnh chắc chắn rất nhiều, không an toàn chút không cách nào tới, không có sơ hở. Vừa nói chuyện với nhau, Đắc Kỷ và Hỏa Phượng đã nhấc bước chân ra, dưới chân xuất hiện mây hướng về phía chân trời xa xa mà đi. Một bên khác, Nam Hải Long tộc. Hai bóng người lặng lẽ giao ra khỏi Long Cung thò đầu nhìn ra, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lại là Ngao Phong cùng Ngao Thư. Ngao trưởng lão, người đến cùng là có cơ duyên gì? Người cũng đừng đánh vào sự tò mò. Trong tim ta quả thực là ngứa, đừng có lừa ta. Ngao Phong thúc giục nói, đôi mắt sáng lấp lánh mang theo vẻ chờ mong. Ngao Thư mỉm cười thần bí. Thái tử đừng vội, ta sẽ còn gạt ngươi sao? Ngày đó ta bị đuổi giết bỏ mạng chạy trốn, nhưng cũng là nhân họa đắc phúc. Dọc đường đi tới một chỗ bí cảnh, phát hiện một cơ duyên to lớn. Cũng chỉ nguyện ý chia sẻ với một mình ngươi. Ngươi không có nói ra ngoài chứ? Ngao Phong nói ngay. Chúng ta có giống như người ngu không vậy? Đến cùng là có cơ duyên lớn gì? Ngược lại, ngươi nói cho ta. Ngao Thư đưa bàn tay vào trong ngực hơi sờ. Lúc đưa tay ra, trong tay có thêm một quả quýt. Ngươi xem đây là cái gì? Chẳng lẽ đây không phải quả quýt sao? Ngao Phong nhìn thật kỹ, thời gian dần trôi qua mới phát hiện sự khác biệt trong đó, vừa chuẩn bị đưa tay ngắt lấy, Ngao Thư vội vàng thu quýt vào. Thấy được chưa? Quýt này như thế là linh căn. Lại là linh căn? Ngao Phong chấn kinh, ánh mắt nhiều thêm tái rồi. Ngao trưởng lão, chẳng lẽ người phát hiện ra một tốc thiên địa linh căn có thể kết xuất ra quả quýt này? Ngao Thư gật đầu, không sai. Con người Ngao Phong trừng lớn lên kích động, nhất thời sinh ra vẻ áy náy, xấu hổ vô tận nói. Ngao trưởng lão, là Phong Nhi có lỗi với người. Ngày đó ta bỏ ngươi lại một mình đơn côi chống chọi lại với nguy hiểm. Bây giờ, ngươi thu được cơ duyên, người đầu tiên nghĩ tới chia sẻ là Phong Nhi. Ta cảm thấy rất xấu hổ. Hốc mắt Ngao Thư hơi có chút ẩm ướt thâm tình nói. Thái tử không cần phải nói như vậy. Ngươi là tương lai của Nam Hải Long tộc chúng ta. Bất kể thế nào, lão thần đều cam tâm tình nguyện. Ngao Phong cũng kích động tới lệ nóng hoanh tròng. Cảm động nói, Ngao trưởng lão không cần nói gì. Sau này ngươi chính là nghĩa phụ của ta. Được rồi Phong Nhi, việc này không nên chậm trễ. Tranh thủ thời gian đi với ta, tới chỗ cơ duyên đó. Lời này của nghĩa phụ rất đúng, cũng không thể để cho người ta đạt trước. Lập tức, tốc độ của hai người tăng nhanh, càng bơi càng xa. Một canh giờ sau, hai người đi đến bên một hòn đảo nhỏ trên biển, sau đó bắt đầu chậm rãi nổi trên mặt nước. Nghĩa phụ, tới rồi sao? Nga Phong kích động tới mặt đỏ dần, hai mắt tỏa sáng, giống như đã thấy một cái linh căn đang ở trước mắt. Ngao Thư vui mừng gật đầu. Đúng vậy à, Phong Nhi, tới rồi. Vậy còn chờ gì? Linh căn, ta tới rồi. Ngao Phong hét lớn một tiếng, từ mặt biển xông ra, nhấc lên một trận bọt nước. Sau đó giật mình trong lòng, lúc này phát hiện mình chính thế không hiểu sao đã rơi vào vòng vây. Bốn người lơ lửng đến trên không trung đồng dạng ở bốn phía. Hắn vừa mới xông đi lên, vừa đúng lúc vào vị trí bốn người này, nụ cười trên mặt lập tức tắt nắng dần đều. Đá chỉ trong tay ôm lấy tiểu hồ ly, khuôn mặt lạnh đùng. Hòa Phượng nhếch miệng nở ra nụ cười trêu tức, tóc đỏ tung bay lên. Ngao Thành và Ngao Vân thì một bộ vận sức chờ phát động, dáng vẻ chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Ngao Phong lập tức muốn rách cả mi mắt, gào thét một tiếng chui vào trong biển. Nghĩa phụ, có mai phục, mau bỏ trốn! Tuy nhiên hắn vừa tiến vào mặt biển, cả người bỗng nhiên bùng lên, một luồng khí kinh khủng tạo thành lốc xoáy lên tận trời. Kèm theo đó là một trận tiếng long ngâm, rồi sau đó bị một cỗ lực đẩy ra khỏi mặt biển. Ngay sau đó Ngao Thư rưng rưng, phá hỏng mặt biển, mở miệng nói. Phong Nhi, nghĩa phụ thực xin lỗi để ngươi thất vọng rồi. Đầu óc Ngao Phong đã nổ ầm ầm, căn bản không đủ sức để suy nghĩ chuyện này đến cùng là chuyện gì, chỉ có thể khó tin quát ầm lên. Nghĩa phụ, đây là sao? Ngao Thư mở miệng. Phong Nhi, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi nói như vậy có ý gì? Ngươi rõ ràng chính là muốn mưu hại ta. Thân thể Ngao Phong rung động lên, đã biến thành một con hắc long thét dài một tiếng. Thân thể quấy một cái chuẩn bị chạy thục mạng về nơi xa. Nó vẫn rất tự hiểu rõ, loại tình huống này căn bản không có khả năng giao thủ, liều mạng trốn, còn có hy vọng. Đi được sao? Hòa Phượng liếm liếm bờ môi đỏ của chính mình, tay vung lên, khổn tiên thẳng rơi vào trong tay giống như linh xà, quấn về phía Ngao Phong mà đi. Ngao Phong biết sự lợi hại của khổn tiên thẳng như thế nào, vừa mới hoảng sợ quay đầu lại, thì miệng rồng mở ra. Một miếng vảy long màu xanh lục từ miệng bay ra đón gió mà nở. Thế mà biến thành một cái tấm chắn vảy long tỏa ra ánh sáng, thế mà ngăn cản được khổn tiên thằng. Ngay vừa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục trốn xa, trên bầu trời một tiễn lớn như một ngọn núi nhỏ hướng về đầu hắn đè xuống. Giọng nói Ngao Thư chậm rãi truyền ra. Phong Nhi, vi phụ khuyên ngươi nên từ bỏ chống cự. Phốc. Ngao Phong không có bị đập trúng, nhưng dưới sự phẫn nộ đan xen, rõ ràng phun ra một ngụm máu. Cũng vào lúc này, Ngao Thành Ngao Vân đều xuất thủ, sóng lớn nhập trời hội tụ về phía Ngao Phong. Đảo mắt một cái đã tạo thành một quả cầu nước, nhốt Ngao Phong vào bên trong. Mặc kệ Ngao Phong ở bên trong có dãy giụa thế nào đi chăng nữa, cũng khó có thể thoát ra. Đát Kỷ lấy hồ lô màu vàng kim, bấm pháp quyết, lập tức ánh sáng bắn ra, chiếu trên người của Ngao Phong, cưỡng ép hấp thu nguyên thần của hắn. Một bên, trong tay Hỏa Phượng lấy ra một quả quýt thuận tay ném cho Ngao Thư. Đây là ban thưởng lần này của ngươi. Ngao Thư lập tức vui sướng cười nói. Đa tạ Hỏa Phượng tiên tử. Bên trong quả cầu nước, Ngao Phong nhìn thấy cảnh tượng này hận không thể trừng trong mắt của mình lồi ra ngoài. Căn bản không tin đây là sự thực đang diễn ra trước mắt, giọng nói thê thảm tới cực điểm. Ngao Thư, ngươi chỉ vì một quả quýt mà bán ta đi. Phong Nhi, ta đây là muốn tốt cho ngươi, sau này chắc chắn ngươi sẽ hiểu được dụng tâm đau khổ của ta. Ta nhổ vào, ngươi còn biết xấu hổ sao? Ngươi quả thực không phải người, ngươi quả thực không phải rồng, ngươi là nỗi sỉ nhục của Nam Hải Long tộc chúng ta. Đúng vào lúc này, hai con kỳ lân đang ung dung lắc lư đi tới. Thấy một màn này đều dừng bước chân khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt xảy ra. Một con kỳ lân trong đó cảm thấy có chút sợ. Không tốt, Lân Chu trưởng lão, tình huống này dường như có chút không đúng, cơ duyên ngươi nói dường như bị người nhanh chân tới trước. Chớ hoảng sợ, chỉ cần ngươi thức thời cơ duyên vẫn sẽ có. Dứt lời, chân trước của Lân Chu giơ lên, không dấu hiệu báo trước nào đá vào mông kỳ lân kia. Kỳ lân này bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị đá bay tới gần đám người Đát Kỳ. Trên mặt đám người Ngao Thành mang theo vẻ cười lạnh, khi thế cũng là trong nháy mắt khóa chặt nó lại. Khuôn mặt kỳ lân hiện ra vẻ hoang mang cực độ không thể tin được nhìn vào Lân Chu. Lân Chu trưởng lão, người, ta là nội ứng. Hôm nay, một đám tường vân từ không trung bay tới nhẹ nhàng đáp xuống chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Sau đó, bốn đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, chính là bốn người Ngọc Đế. Bọn họ do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định là cả nhà tổng động viên đi thành đoàn tới bái phòng cao nhân. Chủ yếu bởi vì bọn họ quá muốn biết biện pháp phá vỡ phong ấn, lúc này mới không kìm nén được sự nóng lòng của mình mà chạy tới. Từ Diễm không nhịn được mở miệng. Nương nương, người có ý, người nói cao nhân sẽ cho chúng ta biết biện pháp sao? Vương Mẫu lắc đầu. Không biết, cố gắng hết khả năng thử một lần đi. Thứ mà người ta bảo ngươi chuẩn bị mang theo không? Từ Diễm khẽ gật đầu cười nói. Mang theo à? Vẫn là nương nương có chủ ý, có thể nghĩ tới việc mang theo thất thải hà y này làm lễ vật. Thất thải hà y là một chiếc váy được dệt thành từ những đám mây trên bầu trời. Dùng cũng không phải những đám mây bình thường, mà là những đám mây được chiếu sáng bởi ánh sáng đầu tiên của thiên địa trong 1000 năm. Sau đó được dệt cẩn thận bởi nhiều tiên nữ. Tuy rằng không tính là linh bảo, nhưng được cái rất là đẹp, uy nghiêm và cao quý, có thể hiện lộ rõ khí chất tới cực hạn, là tượng trưng cho thân phận. Đối với nữ tử mà nói, phong ngữ đều gì đó đều là điều xem nhẹ, duy chỉ có bề ngoài xinh đẹp thì đều không thể xem nhẹ. Bởi vậy, thất thải hạ y có lực hấp dẫn rất lớn đối với nữ tử mà nói thì quả thực chính là cấp bậc thần vật, không ai có thể đỡ nổi. Mà lần này, sau khi hiểu rõ tình huống Lý Niệm Phàm, Vương Mẫu không chút do dự nào lấy thất thải hạ y chân tàng ở thiên cung ra. Hơn nữa một lần lấy ra chính là 4 bộ, Đát Tỷ, Hỏa Phượng, Niếp Niếp và Long Nhi, mỗi người 1 bộ. Đây được gọi là chiến lược vòng quanh, vòng vèo, lấy cảnh giới của cao nhân tự nhiên, không thèm để ý tới bất cứ thứ gì của chúng ta. Nhưng lấy được niềm vui bên người cao nhân thì cũng là tương đương với 1/2 thành công. Ngọc Đế mỉm cười, điểm này là do ta nghĩ ra được. Bệ hạ anh minh. Trong khi nói chuyện, 4 người đi tới trước tứ hợp viện, không hẹn mà trong lòng đều siết chặt lại, vội vàng thu liếm tâm tình của mình. Trong đầu diễn hóa ra vô số cảnh tượng, lại diễn hóa ra thêm vô số lần nữa, đề cao tâm tình của mình, đề phòng chính mình không cẩn thận để lộ ra sơ suất. Từ Diệp thì đi tới phía trước, rất cung kính, gõ 3 cái đồng đồng. Tới! Giọng nói của Lý Niệm Phàm truyền ra, sau đó thì tiếng kèn kẹt phát ra, từ bên trong thò đầu ra ngoài. À, Tử Nhi cô nương, Tranh Nhi cô nương. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nhìn vào người tới, sau đó kinh ngạc nói, Tranh Nhi cô nương thế mà ra được khỏi thiên cung. Hắn nhìn về phía 1 nam 1 nữ có khí chất bất phàm đi theo mà tới kia, trong lòng không thể không nhúc nhích, sinh ra một loại ý nghĩ làm cho người ta khiếp sợ. Khí chất 1 nam 1 nữ này quá bất phàm, nhìn cũng không có bao nhiêu tuổi tác, trong mắt lại hiện ra đầy cố sự, có một loại khí tức cao quý, hiển nhiên là người có địa vị cao. Từ Diệp và Tranh Y lập tức biến thành nhân vật thị nữ. Tranh Y cười nói, à, Lý công tử, chúng ta ngẫu nhiên đạt được duyên cơ, may mắn có thể thoát khốn, vị này là Ngọc Đế và Vương Mẫu Nương Nương. Ôi mẹ nó, thực là Ngọc Đế và Vương Mẫu Nương Nương. Hai cái đùi lớn này thế mà cũng thoát khốn rồi, hơn nữa làm sao lại đích thân tới đây. Châu bò à, lúc này mới tới mấy ngày, thế mà tập thể thoát khốn. Chính mình phải bình tĩnh, càng là đại lão lớn thì càng không thể biểu hiện quá khiêm tốn, bằng không sẽ chỉ bị người ta xem thường. Là ta là công đức thánh nhân đấy, ta sợ ai? Con người Lý Niệm Phàm đột nhiên co rút lại, tâm niệm vội chuyển, sau đó hít sâu một hơi, mặt mỉm cười. À, khách quý, Niệm Phàm bái kiến Ngọc Đế bệ hạ, Vương Mẫu Nương Nương, mau mời vào. À, vậy thì làm phiền. Ngọc Đế chắp tay sau đó nghiêm mặt nói. Hạo Thiên, bái kiến công đức thánh nhân. Lý Nhạc Phàm sững sờ nói ngay, hay bệ hạ, người quá khách khí. Ngọc Đế ngưng trọng nói, Lý công tử, công đức thánh nhân, thế nhưng là đạt được mảnh thiên địa này tán thành, trên đời này còn chưa từng xuất hiện qua. So với ta, người Ngọc Đế này, ngươi chỉ có cao hơn, chứ không thấp. Lý Niệm Phàm ngược lại có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, ta cũng chỉ may mắn mà thôi, thật ra thì nói ra xấu hổ, ta căn bản cũng không có làm ra chuyện gì có lợi cho thiên địa, không hiểu sao lại cho ta nhiều công đức như vậy, ta cũng là rất bất đắc dĩ. Lý Niệm Phàm đúng là nói lời thật việc thật mà nói, hắn vẫn muốn nói đây chẳng qua chỉ là bàn tay vàng của ta mà thôi. Ngọc Đế, Vương Mẫu đều trầm mặc. Tuy rằng trước khi tới, Từ Diệp và Tranh Y cũng liên tục nhắc nhở, cao nhân thích tranh bức, nhất là trong lúc không để ý mà nói ra sẽ có tính chất chọc tới tâm trạng người. Tuy nhiên khi thực sự đối mặt mới biết được chọc tâm trạng người tới cỡ nào. Người cũng đã bổ nhiệm nhân hoàng, thay đổi tuyệt địa thiên thông, làm lại địa phủ, để thiên cung từng bước khôi phục lại. Người cái này gọi là không làm ra chuyện gì, có lợi cho thiên địa. Đừng có hạ thấp bản thân mình như vậy được không? Cho ngươi công đức mà ngươi còn cảm thấy bất đắc dĩ. Ta cũng muốn được bất đắc dĩ như vậy à, nhưng ta thật móa nó, bất đắc dĩ à. Ngọc Đế ngăn chặn sự sụp đổ trong nội tâm của chính mình cười nói. Bất kể thế nào, Lý Công Tử cũng đã là công đức thánh nhân, tự nhiên nên đạt được sự tôn trọng của người trong thiên hạ. Quá khen, quá khen. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, nhìn vào Ngọc Đế, lập tức thuận mắt hơn rất nhiều. Người bản thân ở địa vị cao, chính là không giống à. Đạo đối nhân xử thế, chơi rất tốt. Ở chung, để cho người ta thoải mái. Hắn lập tức đưa mọi người vào trong nhà cất cao giọng. Tiểu Bạch, khách quý tới chơi, nhanh lấy trà sữa mới nhất ra, bưng lên mâm trái cây. Tuân mệnh chủ nhân của ta. Tiểu Bạch lĩnh mệnh đi làm. Lý Niệm Phàm nói tiếp. Ngồi, mời mọi người ngồi, nhà của ta hơi đơn sơ, không so được với thiên cung, còn xin các vị tạm chấp nhận chút. Không sao, không sao. Vương Mẫu và Ngọc Đế đều khoác tay áo, cảm giác tâm tình của mình có chút đóng băng. Cả nơi này của ngươi đều là linh bảo còn chưa tính. Chỉ ngay cái ghế dưới mông chúng ta ngồi đây cũng là nguyên dùng linh căn mà làm thành. Bảo tọa của Ngọc Hoàng, đại đế ta cũng không có được xa xỉ như ngươi vậy. Ngươi nói ta đơn sơ sao? Thiên cung, nào dám so với nơi này của ngài à? Nói đùa, chắc chắn là nói đùa. Chẳng mấy chốc Tiểu Bạch thuận tay bưng khay đen, bưng trà sữa và hoa quả đi tới. So với rượu và trà mà nói, trà sữa có vẻ kém nguyên chất hơn rất nhiều. Quá đậm đặc, không trong trèo, mà có màu sắc lộng lẫy. Trong đó hình như có một chút xíu bọt khí nhỏ. Lý Niệm Phàm cười, lần này là vị nho, có chút chua, hy vọng các vị có thể uống được. Vương Mẫu nhận lấy trà sữa cầm vào trong tay cảm thấy ấm áp, cười nói, những món ngon ở chỗ Lý Công Tử thế nhưng là để khi Tử Nhi khen không dứt miệng, chắc chắn có thể uống được. Dứt lời, nàng ta nhìn ống hút trong cốc một chút, ống hút này là loại to, nhìn có chút khí thế, há mồm ngậm vào hơi khẽ hút. Mùi thơm của trà sữa lập tức để cho ánh mắt của nàng sáng lên, một loại cảm giác trơn nhẵn trước nay chưa từng có quẩn quanh đầu lưỡi của mình, cảm giác mịn như tơ lụa vậy, chảy xuôi trong miệng của mình, giọt giọt đều thơm mát, kích thích vị giác của mình. Khó có thể tưởng tượng trên thế giới lại có hương vị thơm ngon tới như vậy, quả thực có thể nói là độ ngon đã được phát huy tới tột cùng. Ngày sau đó nàng ta nhịn không được hút lần thứ hai. Cái hút thứ hai sử dụng lực hút phải lớn hơn so với lần thứ nhất. Theo khẽ hấp, ở bên trong trà sữa có một chút thể rắn chui vào trong miệng, mềm mềm trơn bóng, tỏa ra mùi vị chua chua ngọt ngọt. Mở hàm giang ra hơi khẽ cắn, lại là nho. Đây cũng không phải nho bình thường, đây chính là linh căn. Đôi mắt Vương Mẫu bỗng nhiên sáng lên, có một loại cảm giác vui mừng như trúng thưởng. Ăn ngon, hơn nữa quan trọng nhất là giá trị không nhỏ. Nếu như đặt một cốc trà sữa và một quả bàn đào vào một chỗ, Vương Mẫu tuyệt đối không nghi ngờ, càng có nhiều người chọn trà sữa hơn. Trà ngon, nho ngon, sữa ngon. Lý Nhiệm Phàm để ý tới vẻ mặt của Ngọc Đế và Vương Mẫu, thấy bọn họ hai mắt đều tỏa sáng, lập tức biết lần này ổn rồi, cười nói. Hương vị thế nào? Ngọc Đế nói lên lời từ tận đáy lòng. Uống ngon thật, nói thật, ta làm Ngọc Đế vô số năm, chưa hề nếm qua món ngon như vậy. Lý Công Tử, thực là đại tài. Vương Mẫu thì cười nói, nếu sớm thế, biết vậy, kết bạn với Lý Công Tử, vậy trước kia tiệc rượu bàn đào của ta cử hành được diễn ra, nên để thực thần tới hỏi kinh nghiệm ở chỗ Lý Công Tử. Lý Niệm Phàm tâm tình sảng khoái. Thích là tốt rồi, đừng chỉ uống trà sữa, ăn chút trái cây, mới hái từ hậu viện, tuyệt đối tươi ngon. Ngọc Đế và Vương Mẫu đều gật đầu. Nhìn vào quy cách chiêu đãi này, nội tâm hai người họ cũng không nhịn được sinh ra chút xấu hổ. Nhớ năm đó xem như là vào thời khắc thiên cung huy hoàng nhất, chiêu đãi khách quý cũng chỉ là quỳnh tương ngọc lộ mà thôi. So với cái này của Lý Công Tử thực sự thì nghèo tới lòng chua xót. Thua thiệt chính mình còn là chủ của thiên cung, thực sự không bằng ăn chùa như thế này. Thời gian trôi qua quá khổ. Mọi người ở chung hòa hợp với nhau, Vương Mẫu đưa mắt nhìn tới Tử Diệp. Tử Diệp lập tức hiểu ý, lấy tay là đưa ra mấy bộ thất thải hạ y, mở miệng nói. Lý công tử, đây là chút tâm ý của thiên cung chúng ta, con xin công tử tuyệt không từ chối. Lý Nhậm Phàm nhìn vào mấy bộ váy trước mắt thì hơi sững sờ. Bốn bộ váy này, hai lớn hai nhỏ, đều toát ra vẻ rực rỡ, màu sắc dường như thay đổi theo vầng hào quang, nhưng lại giống như một đám mây nhiều màu sắc trên bầu trời, tạo cho người ta cảm giác thanh tao. Xem như người không có nhãn lực đưa mắt nhìn vào cũng cảm nhận được những y phục này đều không tầm thường. Một cỗ tràn đầy bức bách, tốc thẳng vào mặt, hiển thị rõ bức cách. Cao cấp đại khí, thượng cấp hiển nhiên đã không thể hình dung những y phục này. Phản ứng đầu tiên của Lý Niệm Phàm chính là từ chối lắc đầu. Thứ này quá chân quý, ta không thể nhận. Tranh Nghi mở miệng khuyên nhủ. Lý công tử, chẳng qua chỉ là một vài chiếc váy mà thôi, ngay cả linh bảo cũng không phải, không tính chân quý. Hơn nữa, rất thích hợp với đát chỉ cô nương các nàng. Các nàng nhất định sẽ thích. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, ánh mắt đem về phía đát chỉ các nàng. Ánh mắt đát chỉ nhìn vào thất thải Hà Y, tuy rằng trông có vẻ không chút ba động nào, ra vẻ lạnh nhạt, không có hiện rõ. Nhưng có thể nhìn chăm chăm vào thì đã nói rõ vấn đề. Khả năng diễn của Hỏa Phượng thì không bằng đát chỉ, trong mắt xuất hiện ba động. Mà Niếp Niếp Long Nhi thì càng không cần phải nói. Mắt các nàng đều muốn trợn lồi ra rồi, miệng há thành hình chữ ô, hận không thể xông lên cầm xem xét. Nữ nhân à, chính là phiền phức. Cái này... Lý Niệm Phàm có chút xoắn xuýt. Cái này gọi là vô công bất thụ lộc. Thu đồ vật thì dễ, nhưng để trong lòng hắn thông yên. Tâm niệm hắn khẽ động mở miệng nói tính thăm dò. Các người thực sự quá khách khí, thế nhưng là có chuyện gì không? Vương Mẫu thở phào mở miệng nói. Lý công tử mắt sáng như đuốc, chúng ta quả thực có việc muốn nhờ. Lý công tử, Tử Nhi và Tranh Nhi lần trước nghe được tiểu hài bên cạnh công tử nói cách giải trừ phong ấn. Ngọc Đế nuốt xuống từng ngụm nước, lúc này khẩn trương vô cùng mở miệng nói. Không biết có thể nói cho chúng ta biết cách nào hay không? Dứt lời, bốn người Ngọc Đế đều là thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt hiện ra vẻ tránh né, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Lý Niệm Phàm. Từng giây trôi qua giống như từng năm, lông tơ toàn thân dựng thẳng lên, chờ câu trả lời chắc chắn của Lý Niệm Phàm. Bọn họ cũng làm đủ tranh đấu tư tưởng, lúc này cuối cùng mới quyết định vẫn đi thẳng vào vấn đề mới tương tự tốt. Chuyện này... Lý Niệm Phàm lộ ra chút chợt hiểu, sau đó thì càng nhức đầu hơn, nhìn không được trợn mắt với Niếp Niếp và Long Nhi. Hai cứ đứa nhóc không hiểu chuyện này à, nói lung tung, truyền môn tới gây họa cho mình. Giải trừ phong ấn thiên cung đối với Ngọc Đế Vương Mẫu mà nói thì tự nhiên rất quan trọng. Khó trách bọn họ thêm mà phải tự mình tới đây, hơn nữa còn chuẩn bị đễ đớn như vậy. Nhưng vấn đề là biện pháp đó rõ ràng chính là đang nói nhảm. Hắn chỉ có thể kiên trì cười khổ. Thực không dám giấu giếm, thật ra biện pháp đó là hai tiểu hài tử này nói lung tung, không thể xem là thật, không ý tứ để các người thất vọng. Bàn tay nhỏ của Tranh Y nắm chặt lại, thấp thỏm nhìn vào Lý Niệm Phàm mở miệng nói. Lý công tử, không cần biết biện pháp làm gì, chúng ta đều nguyện ý thử một lần. Hả? Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ, trầm ngâm một lát chỉ có thể mở miệng. Thật ra thì biện pháp này, Niếp Niếp và Long Nhi gây ra, các người tự tới nói. Quá là đứt. Hắn bây giờ không nói ra lời chỉ có thể vung nồi. Niêm Niêm và Long Nhi một bên sớm đã không kịp chờ đợi, lập tức bắt đầu xem vào. Tranh Nghi tỷ tỷ, biện pháp muốn để tượng đá kia khôi phục chỉ có một cái, đó chính là biến thành ánh sáng. Đúng vậy. Chỉ cần mọi người tin tưởng sự tồn tại của thần tiên, vậy thì chính là có ánh sáng. Bởi vì trên cái thế giới này có rất nhiều người không tin sự tồn tại của thần tiên, mới có thể để thế giới rơi vào bóng tối. Lý Niệm Phàm thống khổ nhắm mắt lại, làm ra vẻ chính mình không nghe được. Tuy nhiên, bốn người Ngọc Đế lại nghe được cực kỳ nghiêm túc. Hơn nữa, con mắt quả thực càng trừng càng lớn. Ngay cả hô hấp cũng dần trở nên gấp rút, sau đó vẻ mặt bắt đầu ửng hồng lộ ra vẻ kích động. Trong đầu càng giống như thể hồ quán đỉnh, vang lên từng tiếng mộ cổ thần trung leng keng. Thì ra là thế, thì ra là thế! Ngọc Đế gật đầu không ngừng, bộ mặt ra vẻ thụ giáo, cuối cùng càng không nhịn được kích động, tới run giọng. Diệu, phương pháp này rất diệu. Diệu, diệu ở đâu? Lý Niệm Phàm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hắn mở mắt nhìn thấy bốn người Ngọc Đế đều đã kích động tới đứng dậy, bên trong đôi mắt trừng lớn con ngươi tràn đầy ước mơ đối với tương lai đầy tươi sáng. Không thể nào, các ngươi thật cảm thấy cái phương pháp đó không phải có vấn đề sao? Có nhầm không? Ngọc Đế thì đã bắt đầu nói ra phân tích của mình. Nếu như thiên cung biến mất, ấn tượng đều được thiên địa xóa đi. Nếu như để cho chúng sinh một lần nữa biết tới sự tồn tại của thiên cung, tán thành thiên cung, thì như vậy sẽ có công đức, rất có thể dựa vào phần công đức này mà xông phá phòng ấn. Vương Mẫu cũng gật đầu không ngừng rất tán thành. Không sai, đây tuyệt đối là một cách vô cùng tốt. Trước đó tại sao chúng ta không nghĩ tới? Ổn, lần này xem như ổn. Bọn họ đều kích động tới tột đỉnh. Cao nhân chính là cao nhân à. Một chút vấn đề khó, một vài vấn đề đối với cao nhân mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, dễ dàng có thể đánh trúng trọng tâm, đổi thành suy nghĩ của chúng ta không biết phải nghĩ tới năm tháng ngày nào mới có thể nghĩ ra. Lý Niệm Phàm nhịn không được ho nhẹ vài tiếng, mở miệng nói, thật các vị, ta cảm thấy các ngươi trước tên vẫn nên bình tĩnh một chút mới tốt. Đám người Ngọc Đế lập tức giật mình, vội vàng thu liễm nụ cười của chính mình lại. Điều chỉnh tâm trạng, sao có thể đắc ý quên mình trước mặt cao nhân đây? Không nên. Không nên à, tranh thủ thời gian cẩn thận ngồi xuống một lần nữa. À, không có ý tứ, thất lễ. Lý Niệm Phàm thấy bọn họ tích cực như vậy, hơn nữa cảm thấy bọn họ nói chuyện rất giống như có thể thành. Vì vậy, không muốn đả kích, chỉ có thể mở miệng. Các người cảm thấy phương pháp đó như thế nào? Ngọc Đế ngưng trọng nói, một câu bừng tỉnh người trong mộng, tám thành có thể thành. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu chỉ có thể hỏi, vậy các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chuyện này, Ngọc Đế sửng sốt một chút. Trên mặt lập tức lộ ra chút mờ mịt, không nhịn được nhìn về phía Vương Mẫu, mở miệng. Vương Mẫu, ngươi thấy thế nào? Chân mày Vương Mẫu hơi bị nhíu lại, trầm ngâm mở miệng. Đã muốn để mọi người tin tưởng sự tồn tại của thần tiên, vậy quan trọng nhất là tự nhiên chính là phải đi tuyên truyền. Chẳng mấy chốc, bọn họ nhìn lẫn nhau, chân tay đều có chút luống cuống. Rất nhiều chuyện đều nghĩ tới và hiểu ra là một chuyện. Nhưng tới lúc muốn đi làm thì lại là chuyện khác. Thật đúng là không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Tuyên truyền như thế nào? Ngọc Đế và Vương Mẫu không thể không mở suy nghĩ nhíu mày. Chẳng lẽ muốn chúng ta phải đi tuyên truyền, truyền đơn trên đường phố sao? Từ Diệp một bên không nhịn được nói. Cái công việc này Phật giáo khá là quen thuộc. Hay là đi học hỏi kinh nghiệm? Tranh Nghi một bên đề nghị. Cũng có thể tìm địa phủ giúp một tay. Vào lúc này bọn họ không thể không cảm thán trong lòng. Nhân tộc thật đúng là vô cùng quan trọng. Dù sao đều là cùng một nhịp thở với công đức à. Nhân vật chính trong thiên địa đúng là danh bất hư truyền. Lý Niệm Phàm thấy dáng vẻ khổ não của bọn họ, do dự một chút cuối cùng vẫn nói. Nếu như các ngươi nhất định muốn làm, như vậy thì ta có thể giúp đỡ. Dựa vào phương khác kia, có đáng tin cậy hay không hắn không biết. Tuy nhiên nếu như tất cả mọi người đều làm như vậy, Lý Niệm Phàm cảm thấy mình khả năng có thể giúp đỡ thì vẫn giúp đỡ được chút. Dù sao Ngọc Đế Vương Mẫu cũng khách khí như vậy, chính mình cũng nên thể hiện một chút. À, Lý Công Tử có biện pháp. Sắc mặt Ngọc Đế đột nhiên vui mừng, sau đó là vội vàng chắp tay, còn xin Lý Công Tử chỉ dạy. Lý Niệm Phàm mỉm cười, dạy thì chưa tới mức, chỉ là dù sao ta cũng là phàm nhân, bởi vậy càng hiểu rõ đối với phàm nhân mà thôi. Mọi người nhất trí gật đầu biểu thị đại lão nói mình là phàm nhân, vậy chính là phàm nhân. Lý Niệm Phàm tổ chức ngôn ngữ lời nói của mình một chút, lúc này lên tiếng nói. Thật ra thì nếu như các ngươi muốn thiên cung được lưu truyền rộng rãi làm cho mọi người biết đến, phương pháp tốt nhất chính là dùng phương thức kể cố sự. Mọi người truyền miệng, tốt nhất có thể hình thành dân gian cố sự tập. Dân gian cố sự tập. Sắc mặt Tử Diệp tiên tử khẽ nhúc nhích sau đó bật thốt. Lý Công Tử có ý tứ giống như loại Tây Du Ký kia. Có thể nói là như vậy. Lý Niệm Phàm gật đầu, Trai Nghi có chút kỳ quái, chỉ là Tây Du Ký lưu truyền rất rộng à, làm thế nào cũng không thấy thiên cung có dấu hiệu phục hồi. Ta nghĩ tới có thể liên quan tới nhân vật và nhân vật. Khắc họa của Tây Du Ký đối với thiên cung quá mức đơn giản, hơn nữa trọng điểm nhắm vào chính là Tôn Ngộ Không, cho nên hoàn toàn không đủ để sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Lý Niệm Phàm nói tương đối khéo léo, nhưng trên thực tế, tuy hình tượng của thiên cung bên trong Tây Du Ký không đến mức khó đỡ như trên màn ảnh, nhưng cũng chỉ tốt hơn chút, nổi bật vẫn là Tôn Ngộ Không. Nếu như năm đó không phải đạo tổ có chỉ, ta không cần phải tự hạ thân phận, phối hợp Phật giáo diễn cái màn kịch này. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng đều không quá tốt, dù sao rượu bàn đạo đều hủy, thể diện thiên cung bị ném đi. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ động, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tò mò thuận miệng. Có thể nói chi tiết hơn không? Năm đó đạo tổ và La Hầu đại chiến làm tan vỡ linh mạch của phương Tây, khiến cho phương Tây quanh năm càng tối, thiên hạ không biến hóa. Tiếp dẫn chuẩn đề, hai người bọn họ thuận lợi để phương Tây lập xuống ý nguyện viễn đại, nguyện khai hóa vạn dân phương Tây, hỗ trợ phương Tây khôi phục nguyên khí. Cũng bởi vậy, điều này mà thu hoạch được công đức, lúc này mới có thể thành thánh. Trong mắt Ngọc Đế mang theo một chút vẻ hồi ức, tiếp tục. Công đức này tương đương với mượn trong thiên địa, bởi vậy hai thánh phương Tây vì thế thực hóa nguyện vọng lớn, càng ngày càng lớn, càng tốt mà dùng mọi thủ đoạn. Thủ đoạn bắt đầu hướng về vô sỉ. Tuy nhiên, bởi vì phương Tây cằn cỗi cùng đạo tổ có được nhân quả, bởi vậy đạo tổ đương nhiên sẽ giúp đỡ bọn họ một cách thích đáng. Thật ra thì trong lúc phong thần, thiên cung chúng ta thu hoạch lớn, lợi ích phương Tây giáo đứng thứ hai, mà suốt hành trình Tây Du thì phương Tây giáo có thể phát triển nhanh chóng. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, hóa ra còn có quan hệ này, chính mình chỉ biết chuyện thần thoại xa xưa, không biết bối cảnh trong đó, mở mang kiến thức. Vương Mẫu lại cười, đáng tiếc Tây Phương giáo cuối cùng vẫn bị diệt dưới tay Đa Hầu. Sau này, đoạn nhân quả này kết thúc, bắt đầu vì nó, cuối cùng cũng ra tay, chỉ có thể nói nhân quả tự có định số. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm gật đầu, dừng chút nói tiếp. Ta cảm thấy muốn để mọi người tin tưởng sự tồn tại của Thiên Cung, trọng điểm không ở bản thân Thiên Cung, mà là ở nhân vật. Nhân vật? Mấy người Ngọc Đế lộ ra vẻ không hiểu, chỉ cảm thấy đi theo cao nhân bất cứ lúc nào cũng có thể học được thứ gì đó thỉnh giáo nói. Lời này giải thích như thế nào? Lý Niệm Phàm mỉm cười, mở miệng nói. Cách nhanh nhất để mọi người biết được điều đó là thông qua các nhân vật đại diện liên quan đến nó. Các người có thể sắp xếp các nhân vật trong thiên cung và tìm ra những nhân vật đại diện. Tốt nhất những nhân vật có khó khăn, trắc trở. Tốt hơn hết là trở thành một câu chuyện có thể khiến mọi người rơi lệ, sau đó lưu truyền trong dân gian. Như thế bằng cách này mọi người sẽ khắc sâu ấn tượng về thiên cung. Lựa chọn nhân vật đại biểu cho thiên cung. Ngọc Đế lập tức nghiêm mặt mở miệng nói. Lý công tử cảm thấy ta và Vương Mẫu thế nào? Chúng ta phục vụ đạo tổ vô số năm tháng. Hơn nữa chuyện hàng yêu trừ ma làm cũng không ít. Còn là Ngọc Đế Vương Mẫu ở thiên cung, hình tượng đủ lớn. Hiển nhiên không được. Lý Niệm Phàm không chút do dự mà lắc đầu. Hình tượng các ngươi xác thực có thể, tuy nhiên không phải trọng điểm. Đây là không có cốt truyện giật gân, không có nước mắt hỗ trợ, nhân vật không đủ làm cho người ta ấn tượng, chú định sẽ bị đào thải. Bốn người Ngọc Đế gặp khó khăn. Lý Niệm Phàm quyết định cho bọn họ chút nhắc nhở mở miệng. Có thể nghĩ thêm ví dụ bên cạnh mình, nhất là loại hình tình yêu nam nữ. Bốn người Ngọc Đế bắt đầu nhớ lại một số chuyện tương tự như trong thần thoại. Cũng có một số chuyện Lý Niệm Phàm chưa từng được nghe qua. Tuy nhiên không phải chuyện gì lớn. Lý Niệm Phàm cũng phát hiện từ Diệp Vị Thất công chúa này cũng không trải qua cố sự Đồng Vĩnh hoặc là Ngưu Lang chức nữ. Cũng không biết là chưa kịp xảy ra hay có chút nhầm lẫn đối với chuyện này. Đúng vào lúc này, sắc mặt Vương Mẫu lập tức khẽ động mở miệng. Ngọc Đế, ngươi còn nhớ muội ngươi còn đó. Chuyện này thật phải kể, dù sao cũng là việc xấu trong nhà. Khuôn mặt Ngọc Đế lộ ra vẻ xoắn xuýt nhìn về Lý Niệm Phàm vẫn là nói. Năm đó muội giao cơ của ta và phàm nhân thông hôn sinh ra một con trai, một con gái, tên là Dương Tiễn và Dương Thiền, qua rất nhiều năm. Dương Thiền thế mà cũng thông hôn với một tên phàm nhân, sinh ra một người con trai. Ngọc Đế nặng nề thở dài một hơi trong lòng đau khổ. Muội của mình và cháu gái thế mà đều thích phàm nhân, khẩu vị quả thực có chút xảo trá để người ta khó lòng phòng bị. Các người thì sao? Các người không ngăn cản? Lý Niệm Phàm quan tâm hơn điều này. Tự nhiên ngăn cản cũng náo loạn một số chuyện không vui, các nàng cơ bản không hiểu ý tốt của ta. Ngọc Đế thở dài sau đó nói, thần tiên nhờ trần tục ta có thể hiểu. Năm đó đạo tổ tự mình ra tay định thiên hôn, chủ trương điều hòa âm dương. Đây là thiên đạo. Nhưng thần tiên và phàm nhân sao có thể lâu dài được? Thể chất hoàn toàn không giống. Hơn nữa thời gian trăm năm chẳng qua chỉ là trong một cái nháy mắt. Người còn không hưởng thụ được bao nhiêu niềm vui thì đối phương đã già không dùng được. Lý Niệm Phàm suy nghĩ kỹ càng một chút, cảm giác như Ngọc Đế đang đánh đái. Mấu chốt là góc độ tư duy xảo trá để cho người ta nghe được mà than thở. Lý Niệm Phàm suy nghĩ, phàm nhân và tiên nhân không xứng, là ở tuổi thọ không ngang nhau, nhưng trong mắt Ngọc Đế thì khác biệt, hắn nhắc tới chính là phương diện thể chất kia. Đến cùng trải qua chuyện gì mà đã để cho hắn một mạch động não, độc đáo như vậy? Chỉ có điều Lý Niệm Phàm xác định, chuyện thần thoại xa xưa quả thực là quả nhiên sẽ xuất hiện nhầm lẫn. Ở chỗ này Ngọc Đế tuy ngăn cản, nhưng cũng không giống với chuyện thần thoại xa xưa nói tới cực đoan như vậy, càng không sinh ra trắc trở khó khăn lớn tới như vậy. Tuy nhiên như thế cũng là hợp tình hợp lý. Ngọc Đế là lão đại, hơn nữa còn là đồng tử của đạo tổ. Muội muội và phàm nhân mến nhau, phản đối là phản đối, nhưng thủ đoạn không có quá bạo ngược, cũng không là kẻ điên, thật dám xuất thủ đối phó muội muội Ngọc Đế. Điều này rất tốt. Chọn phần cố sự trong phàm nhân, có sự rung động. Tuy nhiên vẫn không được, tính phức tạp không đủ. Lý Niệm Phàm bắt đầu hoàn thiện giúp bọn họ. Các ngươi cần phải phản đối cực lực, đồng thời phái người truy sát, sau đó để muội muội các ngươi hoặc cháu gái các ngươi chạy trốn tới chân trời góc bể, trải qua khó khăn trắc trở. Theo Lý Niệm Phàm hướng dẫn xuống, sắc mặt mọi người cũng không thể không ngưng trọng xuống, bởi vì nhân vật trong chuyện này chính là bản thân, bởi vậy rất có cảm xúc, có thể nói làm người say mê, lập luận sắc sảo, để cho người ta nghe mà than thở. Từ tiên nữ và phàm nhân, bởi vì trong một lần tình cờ trùng hợp nào đó gặp được nhau, sau cái ánh mắt đắm đuối và nụ cười ngọt ngào thì mến nhau, lại tới trầm hương trải qua trắc trở gặp phải, cuối cùng phá núi cứu mẹ, hạnh phúc mỹ mãn. Lý Niệm Phàm há mồm là tới, căn bản không cần suy nghĩ. Đợi tới được khi cố sự kể xong, trên mặt tranh y Tử Diệp đã chảy xuống hai hàng lệ nóng, bả vai run nhẹ, tâm trạng lãng mạn của thiếu nữ trực tiếp bị câu chuyện tình yêu bách chuyển thiên hồi này thu phục. Niếp Niếp Long Nhi cũng cảm động không thôi, đồng tình nói, ta cảm thấy cố sự này còn muốn làm cho người ta cảm động hơn so với cố sự của Y Y Tỷ Tỷ và Sắc Giới Hòa Thượng. Lý Niệm Phàm dần phân tích, bởi vì cố sự này được chia ra làm ba cái giai đoạn, lúc yêu đương hạnh phúc, lúc thống khổ bị chia rẽ, vì cứu lấy hạnh phúc mà nỗ lực cố gắng, thêm mưu trí con đường trải qua trong lúc đó, có nhiệt huyết, có điểm yếu, đương nhiên có thể mang lại cho mọi người một cảm giác khác biệt. Lúc này Ngọc Đế cũng lấy lại tinh thần từ bên trong cố sự rơi vào trong trạng thái nghi ngờ cuộc sống. Hóa ra, ta lại là một người không bằng cầm thú như vậy. Lý Niệm Phàm có chút đúng túng. À, cái cần phải thêm thắt một số yếu tố vào câu chuyện cho phù hợp. Nếu như Ngọc Đế cảm thấy không ổn chúng ta có thể thay đổi. Ngọc Đế thì nói, không cần, đây tuyệt đối là một cố sự rất hay. Hơn nữa chính là Lý Công Tử thật vất vả biên đi ra cho chúng ta, không thể lãng phí. Lý Niệm Phàm bổ cứu. Ngoại trừ những chuyện này ra cũng đương nhiên phải tuyên truyền chính diện, ví dụ như Ngọc Đế hạ phàm trừ yêu, thủ hộ một phương bình an, hoặc là giám sát tứ phương để thế gian được mưa thuận, gió hòa. Mọi người lắng nghe cẩn thận, vẻ mặt trang trọng, nhưng trong lòng thì càng cảm thấy kính nể hơn. Chỉ cảm thấy một tố sự cao nhân kể ra đều làm cho người say mê như vậy. Thật có thể một mực nghe tiếp, không có chút nào không kiên nhẫn. Hơn nữa trong lúc không hề hay biết chính mình cũng học được rất nhiều. Trong lúc trò chuyện bất giác đã dần dần ảm đạm trời, Lý Niệm Phàm ăn một miếng quýt đưa đắt chỉ tới sau đó nói, mà ngoại trừ cố sộ ra có một khâu quan trọng nhất. Ngọc Đế tự nhiên chắp tay cung kính, mời Lý Công Tử dạy ta. Động tác này, câu nói này đã là lần thứ 8 trong ngày hôm nay. Đường đường là Ngọc Đế nhậm nhiên thành một cái máy nói lặp lại. Chỉ là cố sự thôi, cũng chỉ có thể tăng thêm cảm giác tồn tại trong lòng người, chứ chưa đủ sức thuyết phục. Chỉ cần những gì tận mắt chứng kiến mới là thật. Lý Niệm Phàm kéo lấy một chút suy tư. Cái này cần phải biên diễn trực tiếp, kịch bản và diễn viên phải ăn cấp. Phải xác định thời cơ, lần này cổ tích Ngu Tiên Tử tới tham gia hoạt động đón năm mới của các người tu tiên. Các ngươi có thể tham khảo một chút. Đôi mắt Tử Diệp lập tức sáng lên. Như vậy thiên cung chúng ta có thể trực tiếp lợi dụng hoạt động lần này hay không? Lý Niệm Phàm lắc đầu. Đây chỉ là hoạt động người tu tiên, có thể có bao nhiêu phàm nhân. Cường độ trung quy là sai lầm. Vậy thì chúng ta có thể mời thêm phàm nhân. Trong đầu Vương Mẫu chợt lóe linh quang, đột nhiên chen miệng. Nếu đổi hoạt động đón năm mới này một chút, tổ chức ở trong phàm nhân, Lý Công Tử cảm thấy thế nào? Như vậy ngược lại có thể thực hiện. Lý Niệm Phàm gật đầu, đột nhiên vô cùng mong đợi hoạt động này, tám thành sẽ là một hoạt động cực kỳ sôi nổi náo nhiệt. Nhưng không được đề nghị. Người xem là có, kịch bản biểu diễn các ngươi có muốn ta thu xếp không? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 90 của bộ truyện gì nhỉ? của bộ truyện Thu Thiên Đại Đáo. Nếu như quý các bạn thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nha. Như vậy là Thiên Cung bắt đầu chuẩn bị xuất thế rồi đấy. Mình nghĩ dần dần thì đến khi Đạo Tổ và Hồng La chắc là cũng xuất thế nốt thôi, chưa biết thế nào nhưng mà chắc có vẻ là như vậy. Ok. Ây da, ây da, quý vị hãy chờ đón xem những tập tiếp theo của chúng ta sẽ diễn ra thế nào. Giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.